Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 7, nông dân công 7. Lục tiểu đường một lần nữa lâm vào suy nghĩ, nàng nhìn ngoài cửa sổ, chỉnh lý ý nghĩ của mình. Kỳ thật trước lúc này, Trương Vĩnh Hải cùng Hầu Phú Quý ở trong mắt nàng đều có rất lớn gây án hiểm nghi. Hiện tại nàng lại bắt đầu hoài nghi trực giác của mình. Thập tự giá, thánh kinh, trích lục, tỉnh táo hoàn mỹ vết đao, Benladon hạt giống, một cái có tín ngưỡng, có học thức, lòng dạ sâu, tư duy kín đáo người. Hai người kia bề ngoài nhìn qua cũng không quá phù hợp những này đặc điểm. Hoặc là, trong bọn họ một cái nào đó nấp rất kỹ. Nàng rất hy vọng giống suy luận trong tiểu thuyết miêu tả như thế. Chỉ xảo diệu hơn tìm ra dấu ở vụ án chỗ sâu cái nào đó manh mối. Liền có thể không nhúc nhích ngồi ở trên ghế salon. Bằng vào phong phú sức tưởng tượng lột tơ rút kén. Tìm tới đáp án, nhưng đó là tiểu thuyết. Không phải hiện thực, trong hiện thực tội phạm có lẽ cũng không phải là cái gì IQ cao. Thành tích cao. Có lẽ vẻn vẹn bởi vì đơn giản động cơ, vẻn vẹn bởi vì hắn tốt đẹp tâm lý tố chất cùng một chút ngẫu nhiên nhân tố. Hắn cuối cùng được lấy ung dung ngoài vòng pháp luật, có lẽ vẻn vẹn bởi vì nơi hẻo lánh bên trong. Một cái mơ hồ dấu chân bị xem nhẹ, hoặc là loại bỏ trong công việc một cái qua loa, liền có thể làm cho cả phá án và bắt giam hành động phí công nhọc sức. Ác giả ác báo là một loại lý tưởng, không có cường đại chính nghĩa, tội ác tự nhiên tràn lan. Đối với Lục Tiểu Đường tới nói, trước mắt có thể lợi dụng manh mối thực sự không nhiều. Nếu như tội phạm vừa lúc ngay tại loại bỏ trong danh sách, vậy đơn giản quá may mắn. Chúng ta ngày mai từ nơi nào vào tay? Thẩm Đào hỏi, ta đi nhiễm bá học viện nhìn xem. Lục Tiểu Đường nói. Lão Thẩm, ngươi mang theo Tào Thanh, Phạm Hiểu bằng bọn hắn tập trung tinh lực đối trên danh sách người bị tình nghi từng cái loại bỏ. Võ Bưu nhìn xem Tiếu Kiến Trương đem một bản phế phẩm sách dày đặt tại Hầu Phú Quý ngực. Hắn vung lên một thanh thiết chùy, đập ầm ầm ở phía trên. Hầu Phú Quý rên khẽ một tiếng, giống có một cái tay bóp lấy cổ của hắn. Đêm kia một tiếng kêu hô ngạnh xinh xinh nghẹn tiến trong lồng ngực. Hắn thống khổ co quắp mà ngã trên mặt đất. Yên tâm, không chết được. Võ Bưu cười lạnh, Tiếu Kiến Trương bắt lấy Hầu Phú Quý tóc đem hắn nhấc lên. Hầu Phú Quý dùng sức ho khan, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Nói thật đi. Nói thật ngươi liền không sao. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi là thế nào đem thuốc trộn lẫn tiến Lý Thục Chân trong nước trà? Thuốc gì? Ta không biết. Không phải ta. Hầu Phú Quý trả lời. Tiếu Kiến Trương ngẩng đầu nhìn Võ Bưu. Đầu nhi. Gia hỏa này miệng còn quá cứng rắn. Nếu là dễ dàng đối phó. Hắn làm sao dám phạm loại kia tội? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 19 tháng 8. Thứ 6. Nhiều mây có khi tinh, 9:56, nghiễm bá học viện tin tức truyền bá hệ, Giả Nam cùng Lý Thục Chân dùng chung một gian phòng làm việc. Hắn giáo sư, hiện đại truyền bá lịch sử phát triển. Tại chuyện xảy ra cùng ngày, Lý Thục Chân rời đi trường học trước đó, hắn có thể là cái cuối cùng nhìn thấy qua nàng người. Giả Nam cho Lục Tiểu Đường ấn tượng đầu tiên có chút linh dị. Ba mươi mấy tuổi, vừa ốm vừa cao, đi lên đường thân hình như thủy xa, kính mắt dày đến có thể dùng đáy bình để hình dung. Hai con mắt rất được giống lỗ thủng, Lý Thục Chân là một cái tương đương người có tài hoa. Giả Nam kéo lấy giày đặc giọng mũi nói, Mộ Dung Vũ Xuyên mệt mỏi ngồi tại Lục Tiểu Đường bên cạnh loay hoay trong tay iPhone. Nàng làm việc mười phần nghiêm túc. Đối học sinh cũng rất có lực tương tác, nàng viết luận văn tương đương xuất sắc, thường xuyên tại chuyên nghiệp tập san thượng phát biểu, ta phi thường khâm phục nàng, thậm chí có chút đố kỵ. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết đang làm gì, không cẩn thận đem iPhone làm ra, đinh đinh thùng thùng, âm nhạc. Lục Tiểu Đường ho khan hai tiếng nhắc nhở hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.